Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Tiên Thiên. Chương 254, Tiên Thiên nghe được ba người thiếu niên tiếng cười. Giải Nhất Long quay đầu lại nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Tông môn Tam Phế, quả là danh bất hư truyền. Suốt ngày, chỉ biết sống phóng túng. Cũng khó trách không bị tông môn chào đón. Không khỏi, Giải Nhất Long trong lòng run lên. Hắn nghĩ tới người thứ tư thiếu niên. Cái kia đem liễm tức thuật. Tu tới liễm khí giấu thần cảnh giới thần bí thiếu niên. Cũng không biết kia người thứ tư thiếu niên. Hiện tại đặt mình trong máu cốt ao đầm, nơi nào? Nếu như thiếu niên kia thật là một vị tuyệt đỉnh thiên tài. Chuyện kia thì phiền toái. Diêu trưởng lão đem thiếu niên kia an bài đến Thiên Nguyên Di Động Thuyền. Rõ ràng chính là cố ý chèn ép chèn ép. Nếu quả thật là như thế, một khi chuyện bại lộ, Diêu trưởng lão có đỉnh thiên huyễn che chở, có lẽ có thể bình yên vô sự. Nhưng là hắn Giải Nhất Long, thì khả năng vừa trở thành thế tội sơn dương, cũng không biết sẽ phải chịu như thế nào nghiêm trị. Nghĩ đến lần này, Giải Nhất Long không khỏi thở dài, già nua mặt mũi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn bị phạt đợi ở máu cốt ao đầm đã mấy chục năm, thật sự quá lâu. Lúc tuổi còn trẻ lý tưởng hào hùng, sớm bị thời gian mài đến không còn một mống. Thực là năm tháng phí hoài, cảnh còn người mất á. Đang lúc ấy, nơi xa ao đầm chợt có hai đạo thân ảnh bay vút tới. Đây là hai gã Thiên Nguyên Tông đệ tử, vạt áo vỡ vụn, trên người vết máu loang lổ, mới vừa chạy đến doanh địa trước cửa, tiện đã là bổ nhào ngã xuống đất, gần mỏi mệt kiệt lực. Chuyện gì xảy ra? Người phương nào đả thương các ngươi? Giải Nhất Long kinh sợ đứng dậy. Giải chấp sự, không xong, chúng ta mấy trăm vị người gặp phải cường địch vây công. Mau để cho trong doanh địa các sư huynh đệ trước đi cứu viện. Một người trong đó đầy mặt máu đen, khàn cả giọng hô. Lúc này, Đông Thánh Hải ba người nghe tiếng chạy tới. Nghe được hai người cầu viện, ba người thiếu niên đều là lòng đầy căm phẫn, muốn đi tới nghĩ cách cứu viện đồng môn. Hai cầu viện đệ tử thấy tông môn Tam Phế, nghe nói trong doanh địa chỉ có bốn người, tức là há miệng, trợn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Oanh, màu xám cho trong thạch quan, Tần Mặc ngồi xếp bằng ở chỗ đó, quanh thân diễm khí toàn bộ thu liễm, dung nhập thân thể tứ chi bách hài. Giờ phút này, thân thể của hắn mặt ngoài kết xuất một đạo quang kén, đem tinh khí thần ngăn cách ở nội, lại là tạo thành một quang lò, kinh khủng nhiệt độ thổi quét toàn thân. Loại này nhiệt độ chính là toàn thân tinh khí biến thành, vượt qua xa phàm hỏa có thể sánh bằng. Riêng lấy nhiệt độ mà nói, thậm chí có thể so với ngân rừng thanh diễm lưu ly hỏa. Lấy thân vì lò luyện, làm diễm khí đạt tới ngàn trượng một khắc kia, bất kể Tần Mặc có nguyện ý hay không, đấu chiến thánh thể tầng thứ tư xung kích liền bắt đầu rồi. Tàn thân thể hóa thành lò luyện, dung luyện toàn thân, đồng thời, chân khí của hắn tu vi nhanh chóng kéo lên, đạt tới đại võ sư thứ 9 đoạn đỉnh phong, hướng tiên thiên cảnh giới khởi xướng xung kích. Tình huống như thế, quá tệ rồi. Cho dù Tần Mặc thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, trạng thái bị vây đỉnh phong, đồng thời tiến hành đấu chiến thánh thể tầng thứ tư mở ra, cùng với xung kích tiên thiên cảnh giới, cũng đều là vô cùng hung hiểm chuyện tình. Bất quá, bết bát nhất tình huống không phải là những thứ này, mà là giữa không trung, Tần Mặc lơ lửng ở nơi đó, đang cúi đầu, nhìn mình thân thể. Này là thần hồn xuất khiếu, giơ cánh tay lên, Tần Mặc nhìn mình trong suốt bàn tay, lập tức hiểu được, mới vừa rồi đốt hết huyết nhục, cực hạn nhảy, đạt tới diễm khí ngàn trượng xung kích quá mạnh mẽ, lại đem thần hồn của mình chấn đi ra ngoài, Giờ phút này, Tần Mặc thân thể ngồi xếp bằng trong quan, thần hồn ở trôi nổi kia trên, quả thực là vô cùng quái dị tình cảnh. Ngay sau đó, Tần Mặc vừa phát hiện, thần hồn cùng thân thể trong lúc, có một cái trong suốt tuyến liên lạc, tùy thần hồn trái tim bộ vị, liền với thân thể trái tim bộ vị, kiếm hồn lực. Sau khoảnh khắc, Tần Mặc đã là kịp phản ứng, cúi người chạy xuống, muốn quay về thân thể, một lần nữa hợp nhất, nhưng lại là phanh đắc một tiếng, bị thân thể mặt ngoài tầng kia quang kén bắn bay, khó có thể tiến vào thân thể. Phiền toái, lấy thân hóa lò, thần hồn khó khăn xâm sao. Tần Mặc nhất thời lo lắng, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Lúc này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong kén ánh sáng kia của mình tàn thân thể không ngừng thiêu đốt, từ từ đi về phía đốt hủy. Chẳng lẽ ta muốn cùng những thứ kia chết trận hào kiệt một dạng, chỉ còn một luồng tàn hồn du đãng trong thiên địa sao? Giờ phút này, Tần Mặc sinh ra nồng đậm không thôi, cùng với mãnh liệt không cam lòng. Hắn không muốn như vậy đã mất đi, còn có quá nhiều chuyện phải làm. Hắn muốn chống lại đốt chấn kiếp nạn, hắn muốn cùng Tiểu Tiểu kề vai chiến đấu, hắn còn muốn lại liếc mắt nhìn kiếp trước kia Bôi Khuynh Thành thân ảnh. Không, ta sẽ không chết, sẽ không chết ở chỗ này. Tần Mặc nắm lên cái kia trong suốt tuyến, thật chặt lôi, liều mạng kéo ra, muốn trở lại tự thân thể xác. Ông, bỗng nhiên, bốn phía hòm vách tường sáng lên, trận văn trung quang hoa lan tràn, nồng đậm thiên địa lực lượng phun trào, tạo thành 9 căn cột sáng, đem Tần Mặc bao phủ trong đó. Tùy gần túy thiên địa lực lượng, ngưng tụ mà thành cột sáng, trong phút chốc, nồng nặc đến mức tận cùng tinh khí tràn ngập, phóng mạnh về Tần Mặc thân thể, dễ dàng xuyên thấu tầng kia quang kén, tràn vào trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, hắn tàn thân thể phát sinh biến hóa, ngũ tạng lục phủ phát sáng, tựa như từng khỏa tinh thần sao thắp sáng, nhất là trái tim bộ vị, một luồng kiếm hồn rạng rỡ sinh huy, kia mai kim kiếm ấn ký càng là sáng lạn rực rỡ chói mắt. Bạch cốt bắt đầu sinh cơ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tỏa sáng sinh cơ, biến hóa như thế thực là kinh người. Tần Mặc rất rõ ràng, đây là hôi hòm công, phun trào tinh khí có thể so với một đoạn địa long mộc. Có thịt bạch cốt, thay ra đổi thịt thần hiệu, chốc lát, tàn thân thể đã chữa trị. Thông qua kiếm hồn lực liên lạc, Tần Mặc có thể cảm nhận được, này đầy đủ mới thân thể có lực lượng càng mạnh, nhưng là, vẫn là lúc trước vấn đề. Thần hồn của hắn nên như thế nào đưa về thân thể? Tần Mặc rất lo lắng. Một khi đấu chiến thánh thể tầng thứ tư mở ra, theo sát, chính là xung kích tiên thiên cảnh giới. Này một quá trình, chỉ riêng dựa vào thân thể, là không cách nào bản năng hoàn thành. Phải tùy ý chí hướng dẫn, cũng tức là thần hồn phải nhập vào cơ thể. Đột nhiên, một cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách xuất hiện. Ở Tần Mặc thân thể phía trước, một mảnh thân ảnh màu trắng xuất hiện, lẳng lặng treo đứng thẳng, làm như ở nhìn chăm chú vào đang lột xác đấu chiến thánh thể. Này là, nào đó anh kiệt tàn hồn. Trong nháy mắt, Tần Mặc thần hồn một trận lay động, hắn cảm thấy một loại run rẩy từ đáy lòng thấu phát ra tới. Này bôi màu trắng tàn hồn mang đến áp lực, thật sự quá khổng lồ rồi. Phảng phất trước mặt là một mảnh đại dương mênh mông, chỉ cần nhấc lên một đóa bọt sóng là có thể đưa hắn tàn hồn cắn nuốt. Chờ chút, cái này tàn hồn mục đích chẳng lẽ là muốn đoạt thủ của ta thân thể? Trong phút chốc, Tần Mặc cảm thấy phát rét. Hắn nghĩ đến Huyết Anh đủ loại quỷ dị cử chỉ, còn có đồng ý ánh nhật di bảo hứa hẹn. Đây hết thảy vốn là có rất nhiều chỗ khả nghi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Huyết Anh vốn là mục đích chính là nghĩ cướp lấy thân thể của hắn. Tùy này bôi kinh khủng màu trắng tàn hồn chiếm cứ. Lúc này, Tần Mặc nếu có thân thể, nhất định là mồ hôi lạnh gắn đầy. Thân thể như rơi vào hầm băng. Hắn cũng không sợ chết, càng thêm không sợ hãi gian nguy. Nhưng là, lấy phương thức này chết đi, liền thân thể cũng bị xâm chiếm. Hắn không cách nào tiếp nhận. Lúc này, trong thạch quan từng cỗ tàn hồn xuất hiện, vờn quanh bốn phía, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Tần Mặc. Kia bôi thân ảnh màu trắng động, đưa tay dò tới, ở Tần Mặc nhìn chăm chăm, cầm Tần Mặc thần hồn tay. Này một cái chớp mắt, Tần Mặc cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, thần hồn cùng thần hồn đụng chạm, để cho hắn khắc sâu cảm nhận được màu trắng tàn hồn kinh khủng. Người này lúc còn sống nhất định là tuyệt thế cường giả. Đồng thời, Tần Mặc vừa cảm thấy, này màu trắng tàn hồn tay, rất mềm mại, ngón tay như xuân thông, tinh tế ngất nhuận rối tinh rối mù, mở ra tầng thứ tư đấu chiến thánh thể. Ở ta thời đại kia, còn chưa từng nghe thấy đấy. Màu trắng tàn hồn than nhẹ, như năm tháng sâu kín, làm người ta khó có thể tiêu tan. Ngay sau đó, cái tay này, nắm Tần Mặc, chợt đưa hắn kéo xuống, ấn vào tự thân trong thân thể. Thân thể mặt ngoài quang kén, bị một cổ vô song lực lượng cắt ra, lại khó khăn ngăn trở Tần Mặc thần hồn trở về. Thân thể của hắn chợt phát sáng, giống như một vòng thái dương, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, mà quanh người những thứ kia tàn hồn tức là nhào tới. Dung nhập kia quang kén ở bên trong, hóa thành chất dẫn cháy tài liệu, đem loại này thiêu đốt đẩy lên một cái cực hạn. Chào tạm biệt gặp lại sau, chào tạm biệt gặp lại sau. Các bạn thân, liên tiếp thanh âm ở trong thạch quan quanh quẩn, cũng quanh quẩn ở Tần Mặc bên tai. Hắn giờ phút này đã là vật ngã lưỡng vong, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một loại bi ý. Những anh kiệt này tàn hồn, càng lấy còn sót lại lực lượng, tới đẩy mạnh đấu chiến thánh thể tầng thứ tư hoàn thành. Sau khoảnh khắc, tâm thần của hắn hoàn toàn yên lặng, đan điền bắt đầu phóng rộ quang huy, một luồng chân diễm ở ngưng tụ, từ từ thành hình, phanh. Kia sợi chân diễm bắn ra một đạo quang, từ đan điền nối thẳng đỉnh đầu, Tần Mặc đỉnh đầu, một đạo vầng hào quang xuất hiện, cùng đan điền đích thực diễm lẫn nhau hô ứng. Giờ phút này, Tần Mặc chân chính đụng chạm đến tiên thiên cảnh giới tường chắn tồn tại, cả đan điền thật giống như thành một mảnh ốc đất. Kia sợi chân diễm tức là một viên hạt giống, từ từ nảy mầm, bắn ra bừng bừng sinh cơ. Tiên thiên cảnh giới đều nói là cảm ngộ thiên địa, tan ra thiên địa lực lượng ở bản thân. Đây thật ra là một loại không rõ ràng thuyết pháp. Cái gọi là tiên thiên thực chất, thực ra là cảm ngộ thiên địa chi cầu tồn tại, làm đan điền ốc đất, đem một luồng tiên thiên chân diễm ngưng tụ thành chân diễm lực nối thẳng điên đỉnh, cũng tức là đỉnh đầu bách hội, thì là chân chính đi vào tiên thiên cảnh giới. Giờ phút này, võ giả mới chính thức bước lên siêu thoát phàm trần con đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.